Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3717, Đại Phạm Thiên Cố Sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Ha Sơn cao vào trong mây, kỳ nguy tráng lệ trong núi nhiều loan điểu, phượng hoàng, chu tước, đều là thần thú dị cầm, bay lượn bay lên sau hóa thành nhân hình, đứng đài sen, mặc tăng y, cầm Phật châu, sau lưng mọc lên vòng vàng, đều là linh trí chân thiện thần Phật Ma Ha Kim Đài ở vào Ma Ha Sơn đỉnh, đứng vững tại phía trên tầng mây, toàn thân màu vàng óng, một bước lóe lên cảnh. San hô bảo thụ linh lung các, bạch ngọc phù đồ tử kim lô. Tây phương Phật giới chư Phật, hiển nhiên biết được Trương Nhược Trần đại giá quang lâm, hội tụ ở Ma Ha Kim Đài, muốn thấy tận mắt thấy một lần vị này như mặt trời ban trưa nhân tài mới nổi. Chúng Phật cũng là tâm cảnh sâu xa, đều là mặt ngậm mỉm cười, không ti không cang, phần lớn là một loại vẻ hân thường, đem hắn coi là thất tổ truyền nhân cùng lục tổ y bát. Trong lúc mơ hồ, lại có một loại vạn Phật triều tông khí tượng. Đi vào Ma Ha Kim Đài trung tâm nhất kinh cai bảo điện, Phật tu liền thiếu đi, chí ít đều là đỉnh tiêm đại thần, có cưỡi voi, có cầm kính, có trường mi, từng cái đều cực kỳ phân lượng. Trước mắt đại điện, không biết rộng rãi giường nào, mỗi một cây cột đều trực chỉ thiên khung, giống như là trống lên vũ trụ, tiếp xúc đến tinh không biên giới. Đến chỗ cửa điện, tĩnh tu đã dừng lại, không còn hướng về phía trước. Đại Phạm Thiên Kim thân cửu thập cửu trượng, ngồi tại trên cùng, thân thể như một tòa núi thấp, giữa lông mày bạch hào tướng, người khoác cẩm lan cà sa, tọa hạ đài sen 36 phẩm, phía sau Phật hoàn 72 đạo, trang nghiêm thần thánh, thế tuấn mà khí sâu. Trương Nhượng Trần tự nhiên không thua lễ tiết, khom người đi lấy Phật lễ. Đại Phạm Thiên thanh âm hùng hậu, như thiên lôi thanh âm, nói. Đế Trần chính là Phật chi hữu duyên, nếu đi vào Tây Phương Phật giới, chính là quý khách, không cần đa lễ. Từ hàng vạn năm tu hành, đã nhập đại tự tại, có thể nói tạo hóa sâu xa. Lần này đã về Tây Phương Phật giới, ngày khác tất chứng đại từ đại bi Phật tổ đạo. Trương Nhượng Trần ba người nhập tọa đài sen về sau, liền có hóa thành nhân hình loan điểu, dâng lên đến ba phần ăn bữa ăn. Một bầu hồng trần nhưỡng, một viên bồ đề quả, một bát cơm trăm nhà. Nhìn thấy cái này ba loại đồ ăn, cùng dâng lên tới trình tự, từ hàng tiên tử trong nháy mắt minh ngộ, tiếp theo nhắm mắt tiếp xuống liền nhìn Trương Nhượng Trần lựa chọn thế nào. Quả nhiên, Đại Phạm Thiên chính là đại trí tuệ giả, sớm có sở liệu. Trương Nhượng Trần cúi đầu nhìn trước mắt ba phần đồ ăn, dẫn đầu nhấc lên hồng trần nhưỡng, tại trong chén đổ đầy. Nâng chén, tinh tế phẩm vị. Hắn nói, tốt một bầu hồng trần nhưỡng, trong nhân thế ngọt bùi cay đắng bốn vị ùn ùn kéo đến, khiến cho người niềm thương nhớ quá khứ đau khổ, lại làm cho người nhớ lại đã từng mỹ hào tuế nguyệt. Đây chính là Tây Phương Phật giới cổ xưa nhất cây kia bồ đề thụ bên trên kết bồ đề quả A, truyền thuyết, nó có lệnh chúng sinh giác ngộ chi thần hiệu. Trương Nhượng Trần từng thanh đem bồ đề quả ăn hết, ánh mắt rốt cục rơi vào cơm trăm nhà phía trên. Rất phổ thông bát bùn. Trong bát cơm, cũng là Tân, Trần, Kiền, Hy, Thanh, Hoàng đều có. Cái gọi là cơm trăm nhà, chính là hóa duyên muốn tới cơm. Cái gọi là hóa duyên, chính là quảng kết thiện duyên. Một bầu hồng trần tử, là để Trương Nhược Trần trải nghiệm nhân gian ngọt bùi cay đắng cùng thân bất do kỷ, cũng là tại nói cho Trương Nhược Trần, Đại Phạm Thiên chính mình dày vò tình cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một viên bồ đề quả, là nhắc nhở Trương Nhược Trần muốn giác ngộ cùng lý giải. Mà tiết mục áp trào, chính là sau cùng cơm trăm nhà. Ăn cơm trăm nhà, chính là kết thiện duyên. Bách gia đều là một nhà, người ta đều là Phật môn. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, cuối cùng không hề động đũa. Thấy cảnh này, ngồi ở hai bên người hắn từ hàng tiên tử cùng Trì Giao, đều là thở dài trong lòng. Trì Giao từng tại Tây Phương Phật giới tu hành, đối với cái này một tòa tịnh thổ thế giới, là có tình cảm cùng cảm kích. Trương Nhược Trần nói, trong nội tâm của ta có một chuyện không rõ, đã sớm muốn hướng Đại Phạm Thiên thỉnh giáo. Không biết có thể hay không nói. Tất cả lui ra đi thôi. Theo Đại Phạm Thiên thanh âm vang lên, trong điện chư Phật, tất cả đều lui ra ngoài. Hắn rõ ràng, Trương Nhược Trần muốn cùng hắn ngả bài. Trương Nhược Trần nói, địa ngục giới thạch thần điện hoang thiên điện chủ sư tôn, nguyên khư cổ Phật, Đại Phạm Thiên còn nhớ chứ? Nguyên khư cổ Phật chính là Tây Phương Phật giới tu sĩ, chính là lục tổ đệ tử, ta như thế nào không nhớ rõ? Đại Phạm Thiên nói, Trương Nhược Trần nói, không biết Đại Phạm Thiên như thế nào đánh giá hắn? Đại Phạm Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Phật cũng là người, chỉ cần là người, liền có thể đi đến lạc lối. Ngũ huẩn đều là không, thập giới không nhận, sợ là Phật tổ mới có thể làm đến đi. Trương Nhược Trần nói như thế, Đại Phạm Thiên là biết 10 vạn năm trước, những gì hắn làm. Đại Phạm Thiên lấy trầm mặc nhận lấy. Trương Nhược Trần âm thầm nhẹ gật đầu, không hổ là có thể xưng Phật chủ nhân vật, không có trái lương tâm phủ nhận, đã là khó lường tâm cảnh. Giao Giao cùng Từ Hàng tiên tử có lẽ không biết, 10 vạn năm trước, thế nhân đều nói là Hoang Thiên Điện chủ phản bội Thiên Đình, cùng Thạch Tổ cấu kết, chặt đứt Côn Lôn giới thiên địa linh căn tiếp thiên thần mộc, dẫn đến Côn Lôn giới thần khí tán loạn, các loại lực lượng phòng ngự giảm bớt đi nhiều, độc Lưu Tu Di Thánh Tăng một người lấy thân ngăn cản địa ngục giới ngàn vạn chư thần, cuối cùng vẫn lạc tiêu tán. Nhưng lại có ai biết, Hoang Thiên Điện chủ chính là nghe lệnh của sư tôn của hắn Nguyên Khư Cổ Phật, giả ý đầu nhập vào Thạch Tổ, hiến chém tiếp thiên thần mộc kế sách, từ đó dẫn địa ngục giới chư thần tiến Côn Lôn giới. Kết quả sau cùng lại là, Nguyên Khư Cổ Phật đi mời Thiên Đình chư thần không có đến đây phục kích, Thạch Tổ cùng địa ngục giới chư thần lại sớm biết đây là một cái bẫy, không có trúng kế. Đáng thương tiếp thiên thần mộc tự nguyện bị Hoang Thiên chỗ chém, đáng tiếc Tu Di Thánh Tăng đạo tiêu mà bỏ mình, thật đáng buồn Côn Lôn giới chư thần mất sạch, 100.000 năm, dòng dã 100.000 năm, Côn Lôn giới mới từ huyết lệ bên trong đi tới, không có giới hủy tộc diệt. Đại Phạm Thiên có thể có cảm thấy thất vọng, cảm thấy hối hận, hoặc là cảm thấy sợ hãi. Trương Nhượng Trần sớm đã đứng người lên, thân hình anh chắc trực tiếp, ánh mắt sắc bén như kiếm. Chỉ giao trực tiếp gọi ra Tích Huyết Kiếm, sau lưng xuất hiện chữ. Vạn. Ấn ký, táng kim bạch hổ quang ảnh, so thần tượng còn muốn khổng lồ hùng tuấn. Ta chỗ này cũng có một cái cố sự, đế trần có thể nguyện ý nghe. Đại Phạm Thiên dị thường bình tĩnh. Trương Nhượng Trần khôi phục lại bình tĩnh cùng phong độ, nói. Ta đã sớm muốn nghe. Đại Phạm Thiên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vốn tư chất bình thường, không kịp Vân Thanh Cổ Phật Phật Pháp tinh thâm, càng không kịp Lục Tổ Chi Kinh Diễm, tu hành 6 cái nguyên hội, cơ hồ thọ nguyên hao hết, cũng vô pháp đạt tới vô lượng. Ngày đó, ta tiến Bà Sa thế giới làm cuối cùng liều mạng, lại cuối cùng đều là thất bại. Đi ra Bà Sa thế giới, đứng ở Tẩy Tướng Trì Bờ, trong lòng dục vọng cầu sinh cùng dục vọng cầu đạo, trước nay chưa có mãnh liệt, cuối cùng, nhưng lại bị uể oải thay thế, Phật tâm cơ hồ sụp đổ. Là thất thập nhị phẩm liên, tại Tẩy Tướng Trì bên trong hiển hóa chiếu ảnh, để tỉnh ta, đem ta từ mất hết can đảm biên giới kéo về. Sau đó, thường cách một đoạn thời gian, nàng đều sẽ ở Tẩy Tướng Trì hiển hóa chiếu ảnh, truyền ta Phật Pháp, chỉ điểm trên tu hành không đủ. Chính ta cũng không có nghĩ đến, 6 cái nguyên hội khổ tu không thể được chân lý, phảng phất trong vòng một đêm khai khiếu, tu vi cảnh giới lại nhất phi trùng thiên, thế không thể đỡ. Ta đối với nàng tràn đầy cảm kích, tức coi là sư, cũng coi là núi, trong lòng nhìn lên cùng truy đuổi ngọn núi. Lục Tổ Viên Tịch đằng sau, nàng không còn chỉ là chiếu ảnh giáng lâm Tẩy Tướng Trì, càng là chân thân xuất hiện đến Tây Phương Phật giới. Bao quát Nguyên Khư ở bên trong, chừng mấy vị Phật tu, biết nàng tồn tại, từng chiếm được chỉ điểm của nàng, đối với nàng tôn kính, đạt tới không thua Phật Tổ tình trạng. Cho tới giờ khắc này, Trương Nhược Trần mới hỏi ra. Cho nên, 10 vạn năm trước nhằm vào Côn Lôn giới, nhằm vào Tu Di Thánh Tăng Tử Cục, ngươi chỉ là người biết chuyện, hay là cũng là người tham dự? Là người biết chuyện, có lẽ cũng coi như nửa cái người tham dự đi. Đại Phạm Thiên cười khổ từ buồn bã, nói. Ban sơ ta là thật coi là thất thập nhị phẩm liên là vì giúp Côn Lôn giới, vì trợ Tu Di Thánh Tăng. Cho nên, từng lấy chiếu ảnh giáng lâm Côn Lôn giới, cùng Côn Lôn giới chư thần cùng một chỗ kế hoạch. Nếu không, lấy Nguyên Khư Cổ Phật ngay lúc đó tu vi, Côn Lôn giới chư thần há có thể tùy tiện làm ra lớn như vậy quyết định. Nhưng, ta muốn liên hệ thiên tôn cùng thiên đình chư thần thời điểm, lại bị thất thập nhị phẩm liên chỗ cản. Thẳng đến khi đó, ta mới biết thất thập nhị phẩm liên một thân phận khác, không Phạm Ninh. Trương Nhượng Trần có thể nhìn ra Đại Phạm Thiên cũng không phải là trong biên chế cố sự, hoàn toàn chính xác chỉ là thất thập nhị phẩm liên một quân cờ. Mà Hoang Thiên, thì là càng thêm không có ý nghĩa quân cờ. Chỉ giao âm thanh lạnh lùng nói. Nếu biết, đã nhiều năm như vậy, vì sao một mực không thể nói ra? Đây chính là Phật chủ chi tâm, Phật chủ chi đạo. Đại Phạm Thiên trầm mặc hồi lâu, nói. Có lẽ đây chính là đã làm sai chuyện, nhất định phải chịu nội tâm tra tấn, chịu ân huệ nhất định phải trả lại nợ. Cũng có lẽ, từ nơi sâu xa tự có thiên ý an bài các ngươi hôm nay đến, vì quá khứ hết thảy vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Trương Nhược Trần nói. Ta còn có hai cái nghi vấn, Thương Thiên cùng địa ngục giới Thạch Thiên, cùng thất thập nhị phẩm liên là quan hệ như thế nào? Đại Phạm Thiên nhẹ nhàng lắc đầu. Trương Nhượng Trần nhíu mày, Đại Phạm Thiên ngay cả trước mặt các loại sự tình đều nhận, toàn bộ nói ra, hiển nhiên không cần thiết tại trên việc này giấu giếm. Nguyên Khư Cổ Phật cùng Thương Thiên Chi Tử đoạt thiên thần hoàng quan hệ chặt chẽ, Thương Thiên làm sao có thể toàn không biết rõ tình hình. Tổng không phải chỉ là để Ngưu Thần Tôn ở sau lưng mưu đồ A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần Thạch Thiên, như cùng thất thập nhị phẩm liên không có liên hệ, làm sao lại biết được Côn Lôn giới mưu đồ. Làm sao lại sớm biết nghịch thần tộc sẽ có diệt tộc chi kiếp? Đại Phạm Thiên nghĩ tới điều gì, nói. Thương Thiên tu luyện tam thi luyện đạo, nguồn gốc từ Phật môn ba thân, nhưng, tiến vào bất diệt vô lượng về sau, tu hành xuất hiện vấn đề lớn. Trương Nhược Trần nói, thế nhưng là tam thi ý thức độc lập. Ngươi lại biết, Đại Phạm Thiên cảm thấy kinh ngạc. Trương Nhược Trần nói, Thương Thiên ma thi, lần trước tới không gian thần điện cứu Nghiêu Thần Tôn, ta liền có điều phát giác. Ma thi ma tính quá mạnh, ý niệm tinh thần quá mức độc lập cùng tuyệt đoạn, căn bản không có khả năng cùng khác ý thức cùng tồn tại, tam thi luyện đạo, nhìn như rất mạnh, nhưng tam thi một dạng cường đại, lại đường ai người ấy đi, tu vi cảnh giới cao về sau, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Ma thi cùng thần thi, làm sao có thể cam tâm bị nguyên thi khống chế? Đại Phạm Thiên nói, thất thập nhị phẩm liên Phật Pháp vượt mức bình thường cao thâm, đối với ba thân nghiên cứu, cơ hồ không người có thể so. Nếu nàng có để Thương Thiên tam thi hợp nhất phương pháp, giải quyết trên việc tu luyện nan đề, Thương Thiên chưa hẳn không sẽ cùng nàng hợp tác. Chí ít, ma thi nhất định sẽ cùng nàng hợp tác. Về phần địa ngục giới Thạch Thiên, có lẽ ngày xưa không gian thần điện điện chủ Ngư Tịnh Trinh, là của ngươi đột phá khẩu. Đại Phạm Thiên có thể nói đến càng ngay thẳng một chút. Trương Nhược Trần nói, Đại Phạm Thiên thì thầm. Nhược Thủy Bắc Nhai Thạch, Thạch Thiên chân ngã thân. Nhược Thủy ngày khô kiệt, Thạch Thiên lúc xuất thế. Cửu thế chém chính mình, đoạn tuyệt cửu thế tình. Cách chương.